Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 6, 8, 9, trốn chạy. Tác giả, Lão Tư Kích làm phản tổng sử nghe thấy cái này tin tức lúc sau phản ứng đầu tiên chính là không tin. Rốt cuộc tử khí tu chi gian chính là có cực cường ước thúc năng lực. Mặc kệ là bọn họ hành tung vẫn là bọn họ nhiệm vụ. Kỳ thật đây đều là ở tổng bộ có một ít ký lục. Hơn nữa, sinh tử của bọn họ còn có thể thông qua cái này tổng đàn dưỡng sâu tới tiến hành ký lục. Này liền càng thêm ước thúc trụ tới bọn họ, làm cho bọn họ không chỗ nhưng trốn tới. Chỉ cần bọn họ không chỗ nhưng trốn, này bang nhân liền sẽ không nghĩ làm phản. Tuy rằng không phải ai đều là mày rậm mắt to, nhưng là làm phản trả giá đại giới quá cao. Cũng sẽ biến hướng tăng lên bọn họ trung thành độ. Mà hiện tại tề binh đám người cư nhiên tề tự 170 nhiều hào người. Đề cập 5 cái tổng đàn cơ hồ 6 thành thực lực hơi thứ người. Này còn chỉ là một ít kim đan kỳ cao thủ. Hiện tại tổng sử chỉ có thể cảm khái. Còn hảo những cái đó luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tử khí tu không ở nơi này. Lúc này mới không có bị bọn họ mượn sức qua đi. Rốt cuộc trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chỉ là vừa mới bắt đầu tu luyện. Bên ngoài thân biến hóa căn bản là không có gì. Chờ đến bọn họ đột phá kim đan kỳ. Lúc sau mới có thể phát sinh thật lớn biến hóa. Mà loại này biến hóa liền sẽ làm người nhìn qua giống như tử thi giống nhau. Bộ dáng này nếu là gặp lại đi. Rất có khả năng làm những người này hình thành nghịch phản tâm lý. Do đó kháng cự loại này tử khí tu luyện. Cho nên hai bên là cách ly khai. Loại này cách ly có thể hữu hiệu hình thành phân cấp. Hơn nữa hữu hiệu tránh cho vấn đề xuất hiện. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể may mắn. Nếu là thật sự những cái đó trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tử khí tu chân đều bị người tận diệt. Kia mới là chân chính bi ai. Ngươi làm thực hảo. Một hồi quay đầu lại. Ta sẽ ban thưởng ngươi một quả thần long đan. Trợ ngươi đột phá cái này cảnh giới. Kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân nghe chính là tâm hoa nộ phóng. Cùng với đi tìm kia cái gọi là hoàn nguyên phương pháp. Còn không bằng tăng lên thực lực đâu. Ít nhất ở chỗ này còn có thể dựa vào khi dễ người khác đi tìm kiếm khoái cảm. Nếu là thật biến trở về đi tu chân giả. Chỉ sợ cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Lúc này tề binh phi thường khẩn trương. Bởi vì hiện tại đã tụ tập cũng đủ người. Hơn nữa hai bên đều thương lượng hảo một cái thời gian dùng để trốn đi. Hiện tại cũng chỉ yêu cầu chờ cái kia gọi là Đỗ Bỉ người gửi thư. Đợi cho hắn thật sự cùng Đỗ Bỉ tiếp phía trên. Đã biết đối phương an bài lúc sau. Lúc này mới chặt chẽ đem ước định tốt thời gian ghi tạc chính mình trong óc bên trong. 10 tháng sơ 7. Đây là bọn họ phải đi thời gian. Mà hiện tại nêu ví dụ thời gian kia cũng chỉ có 3 ngày. 3 ngày thời gian chỉ đủ làm cho bọn họ phối hợp toàn bộ bên trong thế lực. Nhưng là lúc này bọn họ này đó tử khí tu tâm tư đã sớm đã là bay ra đi. Rốt cuộc có thể tự do có thể đi ở dưới ánh mặt trời. Đây mới là bọn họ muốn nhất. Giam giữ ở cái này địa phương mỗi ngày nhìn cái này không thấy ánh mặt trời địa phương quỷ quái. Là cá nhân đều phải nghẹn ra bệnh tới. Mà 10 tháng sơ 7 cái này nhật tử chính là bọn họ thương lượng tốt tập thể đi ra ngoài thời gian. Tề binh, hôm nay có nhiệm vụ đến làm ngươi đi một chuyến. Một cái họ Mã sứ giả cười tủm tỉm nói. Tề binh đến lúc đó gật đầu xưng là. Rốt cuộc lúc này nếu là thật sự ra điểm đường rẽ. Đó chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ân, hảo hảo làm. Kia sứ giả vỗ vỗ bờ vai của hắn. Theo sau một đôi con ngươi ở hắn trên người không ngừng đánh giá. Này tổng sử cùng các đại sứ giả nói lên chuyện này thời điểm bọn họ chính là tương đương khiếp sợ. Rốt cuộc đã bao nhiêu năm, rất ít có người chạy trốn. Mặc dù là đào tẩu cũng sẽ bị thực mau chảo trở về. Rốt cuộc này đó tử khí tu nhưng cùng những cái đó tu chân giả không giống nhau. Những người này tu chân tài liệu cực kỳ thiếu thốn. Bọn họ trong đó không ít người thậm chí liền phi kiếm đều không có mấy cái. Có người thậm chí ở dùng một ít khác pháp bảo trở thành chủ công vũ khí. Tề binh đồng ý tới lúc sau. Lúc này mới đi theo những người đó đi chấp hành nhiệm vụ đi. Bất quá lúc này đây hắn lưu cái tâm nhãn, mang lên Lý Thông giao cho hắn những cái đó pháp bảo. Này đó pháp bảo là Lý Thông cố ý cho hắn luyện chế. Thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh không nói, còn có thể đủ khẩn cấp liên hệ thượng một cái khác kiềm giữ tương đồng pháp bảo người. 10 tháng sơ 7, toàn bộ tổng đàn không khí tương đương cổ quái. Vốn dĩ tổng sử là tính toán ở ngay lúc này cùng những người này thanh toán một chút. Ít nhất mặc kệ thế nào đều phải đưa bọn họ này đó hành động đều thanh toán một chút. Như vậy mới có người mỗi ngày muốn phản loạn. Hơn nữa hắn về sau cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Tới ứng phó những cái đó tương lai khả năng sẽ xuất hiện phản loạn. Chỉ là ý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực lại rất cốt cảm. Lúc này đột nhiên nhảy ra tới tu chân giả liên minh quấy dày bọn họ nện bước. Như lâm đại địch tử khí tu nhóm lúc này ôm thành một đoàn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn làm người mang đội nghênh địch. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là lúc này cũng bất chấp như vậy nhiều. Hiện tại chỉ có thể đủ hy vọng mang theo tề binh đi ra ngoài những người đó. Có thể xử lý hắn. Trên vai lưu chữ máu tươi. Tề binh trên người vài chỗ vết thương thâm có thể thấy được cốt. Nuốt vào một quả đan dược lúc sau. Trên người tình huống mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Này một lọ đan dược tới chi không dễ. Hắn càng thêm quý trọng lên. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến có nhằm vào tử khí tu đan dược. Nếu là cái này Lý Thông không phải tu chân giả, là một cái tử khí tu chỉ sợ cũng là tương đương nổi danh đi. Lúc này ở không ngừng đánh giá chung quanh tề binh trong đầu lại là miên man suy nghĩ. Vừa rồi mấy cái sứ giả liên thủ đánh lén, hắn tuy rằng là tránh thoát đi, lại còn có dựa vào chính mình trên người pháp bảo chặn kia kinh thiên một kích. Tuy rằng pháp bảo vỡ vụn, nhưng là hắn vẫn là tránh thoát đi. Dựa vào Lý Thông cấp pháp bảo tránh được một kiếp, còn dùng hắn đan dược, hay là gia hỏa này đã sớm nghĩ tới sẽ có loại này khả năng. Cho nên mới cho ta nhiều như vậy đồ vật, cái này ý tưởng không khỏi ở tề binh trong đầu hình thành. Hơn nữa ý tưởng này còn càng ngày càng đáng tin cậy. Bất quá lúc này đã không phải bọn họ có thể băn khoăn này đó lúc. Lấy ra cái kia liên lạc pháp bảo. Hắn lập tức bắt đầu liên hệ nổi lên bên trong những người đó. Yêu yêu đọc sách, ước định thời gian đã tới rồi. Cần phải đi, chỉ cần những cái đó tu chân giả bắt đầu tiến công. Bọn họ liền có thể sấn loạn bán đi những cái đó sứ giả. Sau đó chính mình đào tẩu, kế hoạch tương đương tốt đẹp. Nhưng là chân chính tới rồi thực tế thao tác thời điểm. Bọn họ liền phát hiện. Những cái đó sứ giả tựa hồ cũng phát hiện chuyện này. Lúc này bọn họ liền trực tiếp buộc này giúp thực lực thấp kém ra hỏa xung phong. Một bức các ngươi không đi, ta liền xử lý các ngươi bộ dáng. Những cái đó ra hỏa hoảng sợ, nhưng là ở nơi xa tề binh nhưng không có hoảng thần. Chạy, có thể chạy mấy cái là mấy cái. Lúc này chúng ta nếu là trở lên đi, đó chính là cùng những cái đó tu chân giả không chết không ngừng. Đến lúc đó liền tính là chúng ta chạy, cũng không có gì hảo kết quả. Kia tề binh mới vừa nói xong, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Theo sau trong đó vài người ném ra tín hiệu, nhất bang tử khí tu tức khắc làm điều thu tán. Vốn dĩ đại gia kéo ra trận tiến dọn xong phổ, sau đó hai bên không ngừng đối công. Trước hỏng mất người chỉ có thể chạy, đây là tu chân giới nhất cơ sở chiến tranh hình thái. Nhưng là hiện tại, nhìn tự sụp đổ tử khí tu, nhất bang tu chân giả một đầu dấu chấm hỏi, này bang nhân uống lộn thuốc như thế nào chính mình đánh người một nhà a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.